Chương 457, màu hồng phân chứng khí. Nếu để cho Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh tiến hành theo chất lượng, mỗi lần chỉ hấp thu Thạch Tiểu Nhạc bộ phận dương khí, không chỉ có thể làm cho các nàng công lực đại tăng, đồng thời cũng có thể trình độ lớn nhất cam đoan Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh, khiến cho thành vì bọn nàng lâu dài dương khí nơi phát ra. Cho nên cơ hồ là Lục Tử Hùng vừa nói xong, Bạch Tuyết Oánh liền vô ý thức phản đối. Lục Tử Hùng cười nói, Lục Mẫu có mình ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không cho phép mình vị hôn thê cùng người khác tướng tử mật thiết. Nếu là Tử Ngục chủ không đáp ứng, như vậy vây công huyền môn sự tình, như vậy coi như thôi. A cố ý dừng một chút, mới nói, đúng, Lục Mẫu nghe nói, huyền môn môn chủ gần nhất đang lúc bế quan, lĩnh hội vô thượng chi cảnh, ai, vạn nhất bị hắn thành công, chỉ sợ Thuận Thiên Đô chỉ có đại sát tinh có thế chắc thắng hắn đi. Tử Tương Ba sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nàng đương nhiên cũng nghe nói tin tức này. Nếu không, nàng rất không cần phải cùng Lục Tử Hùng hợp tác, chỉ cần chậm rãi tiến bộ, đợi đến mạnh hơn huyền môn môn chủ liền có thể báo thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống không cho phép nàng mạo hiểm, vạn nhất huyền môn môn chủ thành công đâu. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên từng tia dãy rủa. Tử Tương Ba nói, tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Đại tỷ Bạch Tuyết Oánh không dám tin. Lục Tử Hùng ha ha cười nói, Tử Ngục chủ quả nhiên không có lệnh Lục Mộ thất vọng, chọn ngày không bằng đụng ngày, không như bây giờ liền bắt đầu. A dù sao Tử Ngục chủ sớm một chút tiến bộ, chúng ta thành công hy vọng mới sẽ nhiều hơn một chút. Dây dưa lâu, khó bảo đảm tím trắng hai nữ sẽ không làm ra cái gì quỷ kế, cho nên Lục Tử Hùng từng bước ép sát, không cho các nàng bất luận cái gì an bài thời gian. Nếu hai nữ cự tuyệt, hắn quay đầu rời đi, thậm chí hội đem kế hoạch lan rộng ra ngoài. Hừ, đùa nghịch ta Lục Tử Hùng, liền phải bỏ ra phải có đại giới. Hắn tại Tử Trúc Lâm, đi theo ta liền là. Tử Tương Ba đứng lên đến, lại đối Bạch Tuyết Oánh nói, tiểu muội, ngươi cũng không cần đi theo, miễn cho chuyện xấu đại tỷ, không thể làm như thế, ngươi sẽ hối hận huyền môn lão tặc chưa hẳn có thế thành công, mà chỉ phải bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc an toàn, chúng ta liền có thể tùy thời tiến bộ, coi như không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, sớm muộn cũng có thể. Ba Tử Tương Ba hung hăng một bàn tay lắc tại Bạch Tuyết Oánh trên mặt, lệnh cái sau triệt để sửng sốt, lạnh lùng nói, ta để ngươi lan. Bạch Tuyết Oánh quay đầu, nhìn chằm chằm Tử Tương Ba thật lâu, buồn bã một cười, thả người bay vút đi. Tử Trúc Lâm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngơ ngác ngác xem lấy bốn phía, liền qua lại ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Chẳng biết lúc nào, một vị thiếu nữ áo tím ánh vào tâm hắn phòng. Hắn cùng đối phương giống như đã sớm nhận biết, cũng từng có rất nhiều khắc cốt mình tâm ký ức. Thế nhưng là hình tượng nhất chuyển, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo, một vị tuyệt mỹ nóng bỏng, hai mắt lại ngây thơ nữ tử chính si ngốc địa nhìn lấy mình. Nàng gọi Hạ Vân Tịch. Trang cảnh từng màn biến chuyển, lệnh Thạch Tiểu Nhạc khó mà phân biệt nào là thật, nào là giả. Thẳng đến hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền là thuần dương chi thể Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vị kim mi nam tử trung niên, chính âm trầm mà trào phúng mà nhìn mình. Ở tại bên cạnh, chính là vị kia thường xuyên xuất hiện trong ngộng thiếu nữ áo tím. Phanh ngộng cảnh đột nhiên như pha lê vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc ý thức một thành, đứng lên nói, Tử Ngục chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Ngươi vậy không tệ. Tử Tương Ba thanh âm bình tĩnh, trên mặt lại nhanh chóng lướt qua một tia nồng đậm kinh ý. Huyễn Mộng Thảo phối hợp nàng tâm viên bí pháp, thi triển một lần, cũng đủ để lệnh phổ thông long quan cảnh cao thủ chúng chiêu, liên tục nhiều lần, liền long quan cảnh cửu trọng cao thủ đều hội lâm vào huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Mình cơ hồ dùng hết tất cả Huyễn Mộng Thảo, kết quả khoảng chừng công thành trước đó, sớm tới gặp mặt, lì hệ nờ la mở cái này thiếu niên thoát ly huyễn cảnh, ý nghĩa chí kiên định, tâm thần chi đáng sợ, quả thật nàng cuộc đời ít thấy cảm nhận được Lục Tử Hùng thân bên trên truyền đến xa tờ khi, Thạch Tiểu Nhạc nói, xem ra hai vị chuẩn bị xuất thủ. Vừa nói chuyện, hắn tâm thần đã chìm vào hệ thống không gian. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ngồi chờ chết người, cho nên dù là biết rõ phải chết, hắn vậy hội hao hết một điểm cuối cùng khí lực, ra sức đánh cược một lần. Tuyệt vọng một người liền chết còn không sợ, lại sao hội tuyệt vọng hắn đem thiên ngoại phi tiên dọn lên hàng khung, thật đến cuối cùng một khắc, chỉ có thể hy sinh nó đến rút ra kỹ thuật giết người. Không phải Thạch Tiểu Nhạc không có cái khác võ học, mà là cái khác võ học căn bản vốn không có tác dụng. Rút ra kỹ thuật giết người, cùng hiến tế võ học đẳng cấp có quan hệ trực tiếp. Nhị lưu võ học rút ra kỹ thuật giết người, chỉ có thể trọng thương thậm chí đánh giết linh quan cảnh cao thủ. muốn đối phó Long Quan cảnh cao thủ, ít nhất cũng cần nhất lưu võ học. Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba đều có chút xuất thần, hiển nhiên không nghĩ tới, nước đã đến chân, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể chấn định như thế. Biết rõ phải chết, cho nên không quan trọng sao Lục Tử Hùng đống nhiên lạnh lùng một cười, với bàn tay lớn một cái, trưởng ảnh cũng không lớn, nhưng rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, lại phảng phất là che khuất bầu trời, để hắn tìm không thấy một chút kẽ hở. Ngăn không được đây là Thạch Tiểu Nhạc ý niệm đầu tiên. Ấm ấm đang chuẩn bị cầm thiên ngoại phi tiên hiến thế, tại trước mắt hắn, Tử Trúc Lâm bỗng nhiên một trận biến ảo, căn căn trúc tia di động đến trước người, thay hắn chống cự đáng sợ trường kình. Dừng trúc đại trận, tiểu muội, ngươi dám phản bội ta Tử Tương Ba sắc mặt tâm trầm. Đại tỷ, ngươi thật không thể giết hắn. Bạch Tuyết Oánh từ một chỗ khác đi ra. Ít có người biết, Tử Trúc Lâm bên trong trận pháp, mới là Xuân Phong địa ngục mạnh nhất trận pháp một trong, cũng là Xuân Phong địa ngục thứ hai đếm ngược bình chướng. Mà hiểu được mở ra trận pháp người, chỉ có Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Không có chút gì do dự, tinh phi độn ảnh thi triển, Thạch Tiểu Nhạc giống như một đạo tinh mang hướng nơi xa bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất tại ba người trong tầm mắt. Mở cho ta. Tử Tương Ba đầu ngón tay đánh ra từng đạo trường ảnh, dừng trúc đại trận lập tức hướng hai bên tách ra. Bạch Tuyết Oánh muốn ngăn cản, kết quả nàng cương khí mới vừa cùng Tử Tương Ba va chạm, khoác lác một tiếng, lập tức miệng phun máu tươi, bất lực địa lật lăn trên mặt đất. Đợi lát nữa tìm ngươi tính sổ sách lời còn chưa dứt, Tử Tương Ba cùng Lục Tử Hùng đã cùng nhau đi xa. Bên tai lạnh gió đập vào mặt, Thạch Tiểu Nhạc không muốn sống địa chạy. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Hậu phương một đạo trưởng ảnh đánh tới, còn cách xa nhau 30 trượng, cương khí đã giống như một đạo con thoi, chui thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Thạch Tiểu Nhạc vừa định lấy tinh phi độn ảnh né tránh, lại đột nhiên phát hiện, trong không khí xuất hiện một cỗ mạnh mẽ hấp lực, lại kéo lấy thân thể của hắn hướng di động về phía sau. Phốc phun ra một ngụm máu, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, hiểm lại càng hiểm địa thoát ly hấp lực phạm vi. Cũng may mắn tinh phi độn ảnh đạt đến cảnh giới viên mãn, nếu không vừa rồi cái kia một cái, hắn đã rơi vào Lục Tử Hùng trong tay. Khinh công cũng không tệ. Lục Tử Hùng khinh thường một cười. Thân là Thiên Nguyên Hội Chu, Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, Lục Tử Hùng tự nhiên vậy học qua nhị lưu thượng phẩm khinh công, tăng thêm hắn hơn xa Thạch Tiểu Nhạc công lực, hai người khoảng cách tại trong chớp mắt đã đến gần đến trong vòng 10 trượng. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hướng về sau nhìn một cái. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm ảo giác khí tức, từ hắn trong đôi mắt tuôn ra, lệnh bốn phía hư không đều đang thay đổi huyễn, cho dù là Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba, đều hơi sững sờ. Huyễn chi chân ý Tử Tương Ba kinh hô. Thế gian chân ý ngàn ngàn vạn, nhưng huyễn chi chân ý, tuyệt đối có thể xưng đỉnh cấp. Nhất là đối tinh thần lực cường đại người tới nói, huyễn chi chân ý chỗ có thể phát huy hiệu quả, lại so với cái khác rất nhiều đỉnh cấp chân ý còn cường đại hơn chân chính để Tử Tương Ba động dung là. Thạch Tiểu Nhạc vờ ơ y ma đồng thời lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, đây là như thế nào ngộ tính cùng thiên phú nàng chỉ sợ nghĩ không ra. Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi ý cảnh sớm đã đạt đến 10 thành, chính là tại nàng huyễn mộng thảo cùng tâm viên bí pháp kích thích dưới, mới tọa nguyện thăng. Hoa trở thành huyễn chi chân ý hôm nay ngươi không chết không thể. Đầu óc bị hai thanh đao đâm vào phát đau, Lục Tử Hùng đằng đằng sát khí. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, chưa trưởng thành bắt đầu thiên tài. Cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, sẽ bị giang hồ quên lãng. Lục Tử Hùng bàn tay vỗ, lần này để tránh đêm dài lắm ngộng, trực tiếp vận dụng toàn lực. Một đạo trường 50 trượng trường ảnh lấy hắn làm điểm xuất phát, từ trên trời giáng xuống, lệnh Thạch Tiểu Nhạc chỗ tại không gian đen kịt một màu, vạn mèo, rất giống là format bị áp sập bình thường. Lần này Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vọt tới trước 2 trượng, phần lưng bị trường lực chỗ chấn, một đám máu tươi giống như vô số giọt mưa. Từ hắn trong lỗ chân lông tung tóe thấu mà ra, vẩy đỏ lên phụ cận mặt đất cùng trúc tía, phá lệ thê diễm. Câu Dương Thủ ánh mắt lóe lên, Lục Tử Hùng tay phải như câu, một cỗ quỷ dị lực lượng đột ngột rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, theo Lục Tử Hùng trở về nhất câu, thuộc về Thạch Tiểu Nhạc một đoạn dương khí ngạnh sinh sinh bị móc ra. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình trạng thái kém không ít, không phải trạng thái thân thể, mà là trạng thái tinh thần. Tinh khí thần, hư vô phiêu miếu. Lại chân thực tồn tại, chính là gắn bó nhân thể trạng thái tinh thần trọng yếu cơ sở. Mà dương khí chính là tinh khí thần bên trong trọng yếu một vòng, một khi gặp phá hư, liền hội dẫn đến tinh khí thần cân bằng bị đánh phá, trạng thái tinh thần tự nhiên sau đó hàng. Thậm chí nếu như dương khí hao tổn quá nhiều lời nói, còn hội dẫn đến nhân thể ngũ giác, thậm chí lực phản ứng đều xuất hiện nghiêm trọng trưởng, giống như thiên phú giảm xuống Lục Tử Hùng cử động lần này không có giết Thạch Tiểu Nhạc, lại so giết Thạch Tiểu Nhạc càng thêm đáng giận. Quả nhiên hữu dụng. Một đoạn dương khí tuân gia nhập thể nội, lệnh Lục Tử Hùng âm thầm mừng rỡ. Thạch Tiểu Nhạc dương khí quá tinh khiết, cơ hồ chỉ là hơi chút chuyển hóa, liền trở thành hắn tam dương cương khí. Nếu có thế hút khô trên người đối phương dương khí, hắn thực lực nhất định có thể đại tiến một bước. Lục hội chủ, ngươi muốn làm cái gì? Tử Tương Ba lông mày dựng lên, một trưởng hướng phía Lục Tử Hùng đánh ra. Khoác lác ba động mãnh liệt mà ra. Từ ngục chủ khác lầm hội, Lục mội chỉ là muốn để tiểu tử này dừng lại mà thôi. Lục Tử Hùng cười hát hát nói, đè xuống tham nghiệm. Tả hưu tiểu tử kia chỉ là Tử Tương Ba công cụ, mà Tử Tương Ba sớm muộn là mình nữ nhân, mình cần gì phải nóng vội. Hai đại cao thủ va chạm dư ba, lại một lần nữa trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, đồng thời nhanh chóng đem hắn đẩy hướng về phía trước. Cũng chính là giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua Tử Trúc Lâm, đồng nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh màu hồng phân chương khí. Lúc trước hắn đã từng bí mật quan sát qua toàn bộ Tử Trúc Lâm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua nơi này, là trận pháp biến động sau hình thành, vẫn là không kịp cân nhờ à cờ, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên chút sức lực cuối cùng, xông vào trong đó. Thân thể trong nháy mắt bị màu hồng phấn trướng khí nuốt hết. Tử Tương Ba ngừng ở bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi. Tử ngục chủ, vì sao không đi vào muốn chết lời nói tiến đi thử xem. Nghe được Tử Tương Ba lời nói, Lục Tử Hùng hướng phía màu hồng phấn trướng khí vỗ, kết quả trưởng kình trực tiếp bị trướng khí hấp thu, một điểm ba động vậy không. Cái này Lục Tử Hùng con người co vào. Có thế tùy tiện hóa giải hắn trường lực. Cái này chướng khi đến tuột cùng có gì đó cổ quái, đây là Xuân Phong địa ngục cờ âm ở địa, thần quỷ chớ nhập, nhập chi tức tử. Tử Tương Ba lạnh lùng nói, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.